Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 268 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự im lặng của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn con trai, cảm giác đứa nhỏ này thật sự càng ngày càng giống với Diệp Ân Tuấn. Cậu bé chín chắn, trưởng thành sớm nhưng lại lý trí, thậm chí còn mang một chút phúc khắc và lạnh nhạt, thật sự không khác với Diệp Ân Tuấn bao nhiêu. Thẩm Mạn Lan nhìn con trai ở trước mắt, không khỏi nghĩ sau này không biết cô gái thế nào có thể giữ được một người con trai như thế này. Khi cô nhận ra mình đang nghĩ gì, bỗng nhiên bật cười. Diệp Minh Chiết mới 5 tuổi, cô nghĩ chuyện tương lai phải có sớm hơn không? Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bỗng dưng cười, Diệp Minh Chiết ngây người hỏi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con có gì buồn cười sao? Không có, mẹ đang nghĩ đến tương lai, con tìm một con dâu như thế nào, nhất thời cảm thấy mình có một chút bận tâm quá mức rồi. Diệp Minh Chiết thế nào cũng không nghĩ tới có thể nghe được lời như vậy từ mẹ mình, không khỏi ngây người, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút đỏ. Mẹ, con vẫn còn trẻ con mà. Đúng đúng, con vẫn là trẻ con, do mẹ đã nghĩ sớm quá, nhưng mà con trai mẹ đẹp trai như vậy. Hiểu chuyện như vậy, tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích con, chỉ sợ tương lai như những đóa hoa đào này, con không lựa chọn được. Trong đầu Thẩm Mạn Lan hiện ra dáng vẻ sau khi con trai lớn lên, con trai cô đẹp trai như vậy, đương nhiên không thiếu con gái thích, đến lúc đó không biết sẽ có lạnh nhạt xa cách với con gái giống như Diệp Ân Tuấn không? Diệp Minh Chiết nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, không khỏi nghĩ đến một cô gái ngang ngược kiêu ngạo, thậm chí còn có một chút vô văn hóa. Cô gái đó thậm chí còn cực kỳ liêm sỉ khi nhìn cậu tệ kia. Cô ấy tên là gì nhỉ? Diệp Minh Chiết trong phút chốc có một chút thất thần. Thẩm Mạn Lan nói xong nhìn về phía con trai. Cảm thấy mình có một chút điên rồi, lại phát hiện Diệp Minh Chiết lần đầu tiên thất thần ở trước mặt mình. Minh Chiết, con đang nghĩ gì? Diệp Minh Chiết phản ứng rất nhanh, sau đó bình tĩnh nói. Không có gì, con đang chỉ nghĩ. Trương Linh có biết chuyện gì không? Ba mẹ có thể liên lạc với Trương Linh không? Sao lại không bảo anh tìm bà ta hỏi thử? Thẩm Mạn Lan cũng đã từng nghĩ đến Trương Linh, nhưng bọn họ bây giờ không thích hợp đi gióng trống khua chiêng đến Trương gia trại, nên Thẩm Mạn Lan khẽ nói nhỏ. Chuyện này đợi đến Trương gia trại hãng nói, bây giờ đoán chừng bà ta đang truy sát Tiêu Nguyệt. Được rồi, chuyện khác giao cho mẹ và ba con. Khi chúng ta không có ở bên cạnh con phải dưỡng thương cho tốt. Đây là cơ quan đầu não của Kình Thiên Minh. Con cũng coi như là cậu chủ ở đây. Đợi chú Hạ khỏe rồi sẽ chăm sóc tốt cho con. Trong thời gian này con phải học cách tự chăm sóc bản thân mình, biết không? Con biết rồi mẹ, mẹ không cần phải lo lắng cho con. Trái lại, mẹ và ba đến Trương gia trại phải cẩn thận. Còn nữa, ngây ngây vừa đi có thể còn có việc. Con nhóc này tuy rằng bên ngoài miệng không nói, nhưng chắc là có liên quan đến chuyện của bác Trạm. Đến lúc đó vẫn phải chú ý nhiều hơn một chút. Suy cho cùng bên đó, đất khách quê người, đừng xảy ra chuyện gì. Lời nói của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan gật gật đầu. Cô rất không nỡ ôm lấy Diệp Minh Chiết vào trong lòng. Vào lúc này, Diệp Minh Chiết không hề dãy dụa, cố gắng cảm nhận tình yêu của Thẩm Mạn Lan dành cho mình. Từ nhỏ cậu bé đã biết rằng mẹ yêu mình, nhưng sức lực của một người là có hạn, mẹ thật sự đã rất vất vả. Diệp Minh Chiết vươn cánh tay nhỏ ra, nhẹ nhàng ôm lưng của Thẩm Mạn Lan khẽ nói, mẹ yêu ba Diệp, mẹ có hối hận không? Nếu như mẹ thích người khác, ví dụ như Đường Chỉnh Siêu trước đây, có phải sẽ không vất vả như vậy không? Cậu biết mình hỏi như vậy đối với ba mình cũng không hay lắm, nhưng lúc này Diệp Minh Chiết vẫn chỉ có một đứa bé. So với Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan đã lấy tính mạng sinh cậu ra, đã một mình nuôi nấng cậu 5 năm. Trong 5 năm này, cậu biết mẹ không hề dễ dàng gì. Cũng biết dáng vẻ suýt chút nữa thì gục ngã của mẹ. Bất kể lúc nào, người mà cậu bé yêu nhất vẫn là mẹ. Thẩm Mạn Lan không ngờ lại nghe được những lời vậy từ miệng của con trai. Cô ngây người ra một lát, sau đó cười vô cùng dịu dàng. Cô nhìn Diệp Minh Chiết, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cậu bé cười nói. Không hối hận, cả đời này con người ta phải biết mình muốn gì. Điều mẹ muốn nhất trên đời này chính là tình yêu của ba con. Chỉ cần có cái này thì dù ở trước mặt là núi đao biển lửa, vực sâu thăm thẳm mẹ cũng không sợ. Nhưng nếu đổi lại là người khác, mẹ sẽ sống thoải mái hơn bây giờ, có lẽ cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng mà người đó cũng không phải là ba con. Thẩm Mạn Lan biết bây giờ còn quá sớm để nói với con trai những điều này, nhưng cô vẫn mong Diệp Minh Chiết có thể hiểu, cả đời người ắt phải có một người bất chấp tất cả vì một người đó mà hy sinh tất cả. Cho dù không được hồi báo, cho dù cuối cùng sau tất cả cũng không được đến với nhau, thế nhưng thứ tình yêu bất chấp tất cả này sẽ khiến cho cuộc đời của chính mình không có tiếc nuối. Con trai ngốc, bây giờ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện này, đợi con lớn rồi, gặp được người con gái của mình thật sự thích thì con sẽ biết, nếu người đứng bên cạnh không phải là người trong lòng, dù có cho con cả thế giới, con cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Diệp Minh Chiết không hiểu, nhưng lại khắc ghi lời nói của Thẩm Mạn Lan, nhớ kỹ, nó thật sâu ở trong lòng. Cậu bé không biết tương lai mình sẽ thích cô gái như thế nào, nhưng nếu là người như mẹ, cậu bé cảm thấy mình cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái đó. Giống như là ba Diệp bảo vệ mẹ vậy. Diệp Minh Chiết cười, cậu bé cười lên như ánh sao sáng li ti, như cả bầu trời đầy sao để thu vào trong mắt. Ánh mắt kia giống hệt như đôi mắt phượng của Diệp Vân Tuấn, càng khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút thích thú. Mẹ ơi, sau này con tìm bạn gái nhất định phải hiếu thảo với mẹ. Nếu cô ấy không thích mẹ, dù con có thích cô ấy đi chăng nữa, con cũng sẽ không cưới cô ấy. Lời nói của Diệp Minh Chiết lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan bật cười. Bây giờ con biết nói như vậy là bởi vì con còn không biết vị của tình yêu. Đôi khi mẹ thật sự hy vọng con có thể thuận buồm xuôi gió. Được rồi, chúng ta cũng không nói đề tài này nữa. Mẹ biết con hiếu thảo, phải thì nghe lời, chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, biết không? Con biết rồi ạ. Hai mẹ con nói chuyện một lát, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình đã lâu rồi không ngồi nói chuyện chân tình với con trai thế này. Diệp Minh Chiết cũng cảm thấy khoảnh khắc này rất đẹp. Cậu bé muốn dành thời gian ở lại một mình với mẹ từ tay của lão Diệp kia không dễ dàng gì. Nếu không phải là vì bản thân đã bị thương, không phải là vì bản thân bây giờ như thế này, e rằng lão Diệp đã vào để cướp người từ lâu rồi. Diệp Minh Chiết nhìn cái bóng chuyển động liên tục từ khe cửa phòng, không nhịn được cười nói. Mẹ, mẹ mau ra ngoài đi, con sợ nếu không có thả người, còn có người sẽ vào đây để cướp mất. Thẩm Mạn Lan hơi ngây người, vẫn chưa hiểu câu này có ý gì thì cửa phòng đã bị Diệp Vân Tuấn mở ra. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi. Tên nhóc thối này, ba không tốt với con sao? Con lại còn muốn để cho mẹ đi tìm một người đàn ông khác để sống. Con có chắc con là con ruột của ba không? Có lẽ không phải, nếu như không thì ba đi xét nghiệm ADN, chúng ta thử xem. Diệp Minh Chiết không sợ chết nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Vân Tuấn, lời nói ra lại khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi choáng váng. Diệp Vân Tuấn liền có một chút hoảng, nói lung tung cái gì đấy? Là ba hoài nghi, chúng ta không phải là con đẻ của ba chứ? Diệp Minh Chiết hờ hững nhún vai, nhưng cũng đối với Diệp Vân Tuấn lại có một chút cảm giác giống như nhấc một tảng đá đập vào chân của chính mình. Vợ à, em đừng để ý cái thằng nhóc thối ăn nói lung tung này nữa, hai chúng ta đi thăm Tử Thu đi. Cũng không biết bao giờ cậu ta thế nào rồi, trước khi đi phải dặn dò một chút. Thẩm Mạn Lan nhìn sự lo lắng nơi đáy mắt của Diệp Vân Tuấn, biết Diệp Vân Tuấn sợ mình nghĩ nhiều, cười nói. Được, cô xoa đầu Diệp Minh Chiết gãy nói. Gọi mẹ bất cứ lúc nào nhé. Vâng, Diệp Minh Chiết gật đầu rất ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực trong lòng, trạng thái tên nhóc thối này đối với anh và Thẩm Mạn Lan quả thật là khác nhau một trời một vực, quả nhiên là áo khoác lông chồn của Thẩm Mạn Lan. Nhưng anh vẫn còn có người yêu bé nhỏ. Diệp Vân Tuấn an ủi mình như vậy, ôm lấy vợ mình rất là khiêu khích nhìn Diệp Minh Chiết một cái. Ấu chỉ, Diệp Minh Chiết bật ra hai chữ, sau đó không thèm để ý đến Diệp Vân Tuấn nữa, ngược lại lấy ra một cuốn sách hacker để đọc. Bị con trai ruột của mình ghét bỏ, Diệp Vân Tuấn lại giống như không nhìn thấy. Chỉ cần vợ ở trong lòng mình, cái tên nhóc thối ấy ghét bỏ thì cứ ghét bỏ đi. Nhiều nhất là chờ cậu tròn 18 tuổi, nhanh chóng lấy vợ cho cậu, để cho cậu cút khỏi tổ ấm của anh và Thẩm Mạn Lan là được rồi. Con trai 18 tuổi thì không còn nhỏ nữa, bây giờ 5 tuổi rồi, còn 13 năm nữa. Anh nhịn, Diệp Vân Tuấn an ủi mình như vậy, sau đó ôm lấy Thẩm Mạn Lan đi ra khỏi phòng của Diệp Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy dáng vẻ ấu trĩ của Diệp Vân Tuấn, không nhịn được cười nói. Anh cứ luôn so đo với con trai làm gì, đó là nòi giống của anh đấy. Nếu như nó không phải là nòi giống của anh sớm đã đem nó vứt đến Nam Thái Bình Dương. Còn đến lượt nó kiêu ngạo ở trước mặt anh sao? Đúng rồi, vợ ơi, em nói với tính cách này của Minh Chiết, con gái nào lại có thể giữ được nó? Vừa rồi, bản thân Thẩm Mạn Lan còn đang suy nghĩ vấn đề này, bây giờ nghe Diệp Vân Tuấn hỏi như vậy, không khỏi ngây người sau đó cười nói. Bây giờ suy nghĩ những chuyện này còn sớm quá. Không sớm nữa, nó đã 5 tuổi rồi. Có những thứ tình cảm cần được vun đắp ngay từ khi còn nhỏ. Anh thấy con trai chúng ta thông minh như vậy, chắc chắn tương lai sẽ rộng mở, chi bằng đính ước từ nhỏ cho nó. Đợi cho nó tròn 18 tuổi thì để cho nó sống cuộc sống riêng của mình. Thẩm Mạn Lan ngây ngẩn cả người, cô nhìn Diệp Vân Tuấn một cái, thấy anh đang suy nghĩ chuyện này rất nghiêm túc, không nhịn được kéo anh nói. Diệp Vân Tuấn, anh là ba dượng phải không? Đâu có, anh chắc chắn là ba đẻ. Anh bớt lại đi, tình cảm của con trai em, anh bớt nhúng tay vào. Nó có thứ trong lòng thuộc về bản thân nó, anh đừng gán ghép lung tung. Em nói cho anh biết, trong vấn đề tình cảm của con trai, nếu anh dám ôm đồm nhiều việc, em đảm bảo quãng đời còn lại sau này của anh cũng đừng nghĩ đến việc lên giường của em nữa. Thẩm Mạn Lan vừa nói lời này ra, Diệp Vân Tuấn liền thành thật ngay. Được được được, anh mặc kệ được chưa, so với hạnh phúc cả đời của anh, để cho Diệp Minh Chiết tự sinh tự diệt đi. Lại nói lung tung rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút đau đầu, hai ba con nhà này ngày nào cũng cấu véo nhau. Diệp Vân Tuấn vội vàng nói theo lời của vợ nhà mình, hai người vừa mới nói vừa cười đi đến cửa, lại nhìn thấy một người đang đi nhanh về phía bọn họ. Mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại, bước chân cũng ngừng lại, liền thu hút sự chú ý của Thẩm Mạn Lan, khiến cô theo bản năng nhìn người đó một cái, lúc này mới phát hiện có người đã đến trước mặt. Nhan Du, sao cô lại ở đây? Hà Tử Thu xảy ra chuyện gì sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Mạn Lan. Nhan Du lắc đầu khẽ nói, Hà Tử Thu bảo tôi về lấy đồ giúp anh ấy. Đồ gì? Lần này Diệp Vân Tuấn đã mở miệng, mặc dù không vừa lòng chuyện Nhan Du làm Hà Tử Thu bị thương, nhưng sau khi biết thân phận của Nhan Du, hiểu được tính toán của Hà Tử Thu, Diệp Vân Tuấn cũng không muốn làm khó cô ta lắm. Suy cho cùng thì sau này cô ta sẽ là vợ của Hà Tử Thu. Thực ra Nhan Du rất sợ Diệp Vân Tuấn, người đàn ông này không giống với Hà Tử Thu. Anh lạnh lùng từ trong xương tủy, mang theo một tia lạnh lùng xa cách ngàn dặm, lại khiến cho người ta sợ đến kinh hồn bạt vía. Sự lạnh lùng của Hà Tử Thu là thẳng thắn, giống như là hầm băng, mang theo sự hung ác và siêu sắc tiêu điều, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Cái loại lạnh lùng này khiến cho Nhan Du còn có thể chấp nhận được. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đột nhiên hỏi mình, Nhan Du không kiếm được, lui về phía sau một bước gãy nói. Tôi không biết, anh ấy bảo tôi về phòng ngủ của anh ấy tìm ngọc bài có hình thiên ưng. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn liền có một chút khó coi, giọng điệu cũng không tốt lắm. Cậu bảo cô ấy về lấy. Ừ, đúng. Nhan Du không biết mình đã nói những gì sai, chỉ cảm thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn trở nên rất khó coi, thậm chí ngay cả khí thế cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ, đến sơ xác tiêu điều. Cô ta vô thức nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng trốn ở sau lưng Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cũng có một chút kinh ngạc với sự thay đổi cảm xúc của Diệp Vân Tuấn, không nhịn được mà hỏi. Sao vậy, không phải chỉ là một cái ngọc bài thôi sao? Con người của Diệp Vân Tuấn nhìn Nhan Du có một chút thay đổi, cuối cùng cũng không nói gì, đưa Thẩm Mạn Lan đi. Anh vừa đi thì Nhan Du suýt chút nữa đứng không vững. Diệp Vân Tuấn này quả thật rất đáng sợ hơn cả Hạ Tử Thu, nhưng mong sau này đừng có cơ hội đứng chung với anh nữa. Nhan Du nghĩ như vậy, chạy nhanh vào bên trong. Trên đường đi, Diệp Vân Tuấn cứ duy trì trạng thái im lặng. Thẩm Mạn Lan nhìn ra anh có tâm sự, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Diệp Vân Tuấn chính là như thế, khi anh muốn nói thì đương nhiên sẽ nói, nếu không muốn nói, có hỏi cũng chẳng được gì. Hai người đã đến bệnh viện và phòng bệnh của Hạ Tử Thu. Diệp Vân Tuấn mở thẳng cửa đi vào, y tá và bác sĩ đang thay thuốc cho Hạ Tử Thu. Thẩm Mạn Lan đứng ở cửa không đi vào. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, không cần thay nữa, thay rồi vẫn bị thương, uổng công vô ích làm gì. Dòng điệu có một mùi thuốc súng cực kỳ, lập tức khiến cho Hạ Tử Thu ngây người, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Diệp Vân Tuấn, không nhịn được cười khổ một tiếng nói. Anh đang làm cái gì vậy? Làm giống như tôi nợ tiền anh vậy. Anh nợ tôi không phải là tiền. Lời nói của Diệp Vân Tuấn cực kỳ nặng. Nụ cười của Hạ Tử Thu cứng lại ở trên khuôn mặt, sau đó nói khẽ. Anh đã nhìn thấy Nhan Du. Anh còn tính giấu tôi sao? Bảo cô ta đi lấy ngọc bài thiên ưng của anh làm gì? Tôi nhớ trước đây tôi đã nói, ngọc bài này có thể cho anh một điều ước. Anh dùng trên người cô ta sao? Anh có biết không? Anh dãi nắng dầm mưa, biết bao nhiêu giáo mác. Ngọc bài này có thể cứu anh một mạng vào thời khắc quan trọng. Bây giờ anh lại lấy để dùng trên người Nhan Du. Anh cho rằng tôi nhất định muốn lấy mạng của cô ta hả? Để bảo vệ cô ta, anh nhìn tôi như thế, làm anh em nhiều năm như vậy, tôi ở trong mắt anh chính là một tên không hiểu tình người hả? Diệp Vân Tuấn có một chút tức giận, có một chút khổ sở. Hà Tiểu Thu vội vàng nói, không phải, tôi bảo cô ấy lấy ngọc bài không phải là muốn anh tha cho cô ấy. Tôi biết anh hiểu tôi, cũng có thể là biết tôi sẽ làm như thế nào. Nói thế nào thì Nhan Du cũng là người phụ nữ của tôi rồi. Điều này không thể thay đổi được, tôi cũng không muốn thay đổi. Anh thật sự rất tốt với tôi, đương nhiên sẽ là vì tôi mà quyết định tha cho cô ấy. Nhưng cô ấy đã làm cho tôi bị thương, làm cho anh em bị thương. Điểm này tôi chắc chắn phải cho các anh em một lời giải thích. Có lẽ một hơi nói quá nhiều, Hạ Tử Thu khó khăn. Diệp Vân Tuấn ngừng lại, lấy một ly nước ở bên cạnh đưa cho anh ta. Giải thích cho các anh em thì anh lấy ngọc bài làm gì? Mọi người đều biết ý nghĩa của ngọc bài là đại diện cho tôi. Nhan Du phạm phải sai lầm, nhất định phải bị phạt. Nhưng cô ấy là người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi sẽ thay cô ấy chịu phạt. Nhưng nếu làm cho tôi như vậy, đoán chừng anh em trước mặt sẽ bỏ qua, còn sau lưng lại gây khó dễ cho cô ấy. Tôi tính tặng ngọc bài này cho cô ấy phòng thân. Lời nói của Hạ Tử Thu khiến cho sắc mặt của Diệp Vân Tuấn dễ nhìn hơn một chút. Không phải lấy để dùng trên người tôi là được. Sẽ không đâu, mệnh kim quý của tôi đấy, sau này còn phải che mưa chắn gió cho vợ. Cơ hội duy nhất thì tôi phải bảo vệ đàng hoàng chứ. Hạ Tử Thu cười nhạt, đáy mắt đã có một chút tính người. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy Hạ Tử Thu của trước đây có lẽ sẽ trở lại dần dần rồi. Nhan Du không phải là Cung Tuyết Dương, nhưng lại là em gái của Cung Tuyết Dương. Khoảnh khắc mà Hạ Tử Thu chiếm hữu Nhan Du thì có lẽ anh ấy sẽ đưa ra quyết định rồi. Người phụ nữ này anh ta không có không được. Đây mới là Hạ Tử Thu, là Hạ Tử Thu mà Diệp Vân Tuấn anh quen. Anh ta luôn muốn biết mình muốn làm gì, hơn nữa sẽ làm mục tiêu rõ ràng để tốt nhất. Diệp Vân Tuấn vỗ vai của Hạ Tử Thu khẽ nói, anh tự có chừng mực, đừng quá mức là được. Đúng rồi, tôi và Thẩm Mạn Lan phải đi rồi, Minh Chiết sẽ ở lại, anh nhanh chóng sắp xếp xong chuyện của mình, giúp tôi chăm sóc tốt cho con trai tôi. Hai người phải đi rồi sao? Đi đâu chứ? Chẳng phải không định đi sớm như thế sao? Hạ Tử Thu cho rằng Diệp Vân Tuấn đến rồi, mình có thể ung dung tự tại vài ngày, dù gì bây giờ mình đã một bệnh nhân không phải sao? Nhưng mà không ngờ Diệp Vân Tuấn lại phải đi sớm như vậy, không khỏi cảm thấy có một chút bực bội. Diệp Vân Tuấn cũng có một chút ngại, nhưng mà nghĩ đến chuyện bên này, anh không nhịn được và nói. Vất vả cho anh rồi, nếu thật sự bận không tới được, có thể tìm người khác giúp đỡ. Có thể tìm ai chứ? Người của cậu Mặc. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hạ Tử Thu ngây ngẩn cả người. Ai cơ? Mặc Trì, trước kia cậu ta gọi điện thoại cho tôi, nói rồi, chúng ta có thể âm thầm làm việc cho cậu ta, có những chuyện cậu ta có thể xử lý. Lời nói của Diệp Vân Tuấn không rõ ràng lắm, nhưng Hạ Tử Thu vẫn hiểu. Động lòng hả? Anh ta không biết, chỉ cảm thấy vị trí ở trước ngực hơi đau, bị trục xuất nhiều năm như vậy, đột nhiên tìm được tổ chức, hơn nữa rất có thể được công nhận, thậm chí hồ sơ tài liệu của mình sẽ được mã hóa. Cảm giác này quen thuộc như thế, nhiệt huyết như thế, anh ta như thể lại nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của Cung Tuyết Dương. Cô ấy dịu dàng nhìn anh ta nói, Tử Thu, chào mừng về nhà. Con người của Hạ Tử Thu đột nhiên có một chút ẩm ướt, anh ta kéo mạnh che mặt của mình, bức bách nói, tôi sẽ suy nghĩ, anh đi đường bình an, tôi không tiễn anh nữa. Dưỡng thương cho tốt, lúc nào kết hôn thì gửi tin nhắn cho tôi, xa thế nào tôi cũng sẽ về ngay. Diệp Vân Tuấn biết trong lòng của Hạ Tử Thu rất khó chịu, nhưng cũng không miễn cưỡng anh ta nữa, vỗ bả vai của anh ta, sau đó nhấc chân đi. Thẩm Mạn Lan từ đầu đến cuối cũng không nói gì, nhưng sau khi cùng với Diệp Vân Tuấn ra khỏi phòng bệnh, khẽ nói, Tử Thu hình như rất kích động. Nói như thế nào mấy năm nay, anh ấy cũng muốn đi thăm Cung Tuyết Dương, tiếc là vẫn không có tư cách, bây giờ chỉ cần anh ấy đồng ý, thói quen sinh hoạt sau này sẽ không thay đổi, nhưng anh ấy sẽ có tư cách, cũng có thân phận đến nghĩa trang liệt sĩ, viếng Cung Tuyết Dương, như vậy đối với anh ấy là cơ hội rất khó có được. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan. Bây giờ anh có thể nắm tay Thẩm Mạn Lan, đó chính là hạnh phúc. So với Hạ Tử Thu, Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình phải nắm chắc hạnh phúc này, nhất định không thể để cho nó bay đi. Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được thực lực của Diệp Vân Tuấn, nhưng cô không lên tiếng, cứ để mặc cho anh nắm như vậy. Hai người nắm tay nhau đi trên con đường, Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút muốn về Tứ Hợp Viện nhìn một cái. Chúng ta về Tứ Hợp Viện xem thử xem, em vẫn rất thích nơi đó. Được, đối với yêu cầu của vợ, Diệp Vân Tuấn đương nhiên sẽ không từ chối. Khi hai người nắm tay nhau về đến Tứ Hợp Viện, tiếng đàn violon du dương vang lên bên tai, Thẩm Mạn Lan bất giác dừng bước. Ở đây lại có người kéo đàn violon hay vậy ư? Thẩm Mạn Lan thích đàn violon, Diệp Vân Tuấn cũng biết, anh đứng bên cạnh Thẩm Mạn Lan, nghe tiếng đàn violon du dương, không thể không thừa nhận rằng người kéo cây đàn này quả thật rất hay. Thẩm Mạn Lan dường như đã chìm đắm vào trong đó, giữa vòng lông mày và mắt đều nhấp nhô theo nhịp điệu. Diệp Vân Tuấn rất thích Thẩm Mạn Lan thế này, giống như là năm đó lần đầu tiên gặp nhau ở đại học, sạch sẽ, thuần khiết. Sau khi kéo xong một khúc violon, đối phương lại dừng lại. Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một loại ham muốn đi tìm người kéo đàn violon. Ân Tuấn, anh đoán người kéo đàn violon này là trai hay gái? Trai, hơn nữa số tuổi cũng không lớn. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi ngây người. Sao anh lại nói như vậy? Kéo âm sắc này cũng không có vấn đề gì, nhưng sức lực không được mạnh lắm, cho thấy thể lực của người kéo đàn violon có vấn đề. Thẩm Mạn Lan hơi cong khóe môi lên lại hỏi, vậy tại sao nghe ra được số tuổi không lớn? Anh đoán. Lời nói của Diệp Vân Tuấn lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan ngây người, sau đó cười khi khi. Sếp Diệp, anh mà vậy cũng cần đoán sao? Tất nhiên, anh cũng chỉ là một người bình thường. Sao thế? Muốn đi nhìn thử xem. Diệp Vân Tuấn không thua gì con run ở trong bụng Thẩm Mạn Lan. Mặc dù những năm gần đây Thẩm Mạn Lan không tiếp xúc hay theo đuổi nhiều với âm nhạc, nhưng Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan luôn luôn thích những thứ đẹp đẽ. Nghe Diệp Vân Tuấn hỏi như vậy, Thẩm Mạn Lan không nhịn được mà gật đầu. Vậy thì đi thôi. Diệp Vân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan đi về phía đối diện. Ở đây chỉ có một ông lão quản gia. Khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đi qua có một chút ngạc nhiên. Khi ông ấy biết được họ đến gặp người kéo đàn violon, ông lão quản gia đành phải nói. Người kéo đàn violon là cậu chủ nhỏ của chúng tôi. Chủ nhân của chúng tôi không có ở đây. Cậu chủ nhỏ đến đây để tập violon. Dự định tham gia cuộc thi violon dành cho thanh thiếu niên vào tháng sau. Nếu chắc là không có thời gian gặp hai người, tôi xin lỗi. Ông lão quản gia không phải là người Hải Thành, cũng không để ý những người nổi tiếng ở trong giới tài chính lắm, đương nhiên không biết Diệp Vân Tuấn. Vì sự an toàn của cậu chủ nhà mình, ông ta lịch sự từ chối yêu cầu gặp mặt của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có một chút thất vọng, nhưng cũng không làm khó người ta. Khi Diệp Vân Tuấn vẫn muốn nói điều gì đó, Thẩm Mạn Lan lại kéo cổ tay áo anh, sau đó lắc đầu với anh. Thấy Thẩm Mạn Lan không muốn gây sự, Diệp Vân Tuấn dù đang rất tức giận cũng chỉ có thể đi ra cùng với Thẩm Mạn Lan. Đợi đã. Đúng lúc này bên trong truyền đến một tiếng trẻ con non nớt lập tức kéo lấy bước chân của Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cảm thấy giọng nói đó có một chút quen thuộc, quay đầu lại nhìn thấy một cậu bé mặc bộ vest nhỏ đi tới. Khi Tiêu Hằng thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan cũng sững sờ. Lần trước, cậu gặp Diệp Vân Tuấn là khi anh đi tìm Diệp Ngây Ngây trong công viên, cho nên cậu đương nhiên biết người trước mặt mình là ai, còn người phụ nữ đứng ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn rất duyên dáng và sang trọng. Cậu đoán đó là mẹ của Diệp Ngây Ngây. Tại sao họ lại ở đây? Nếu họ đến đây, có phải Diệp Ngây Ngây cũng đến đây không? Tim của Tiêu Hằng đột nhiên đập dữ dội. Bác Diệp, sao bác lại đến đây ạ? Thẩm Mạn Lan thấy đối phương gọi rõ họ của Diệp Vân Tuấn thì không nhịn được hỏi. Đây là ai vậy anh? Thằng nhóc thối đã lừa con gái chúng ta ở công viên lần trước. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, khóe miệng Tiêu Hằng khẽ co giật. Tại sao bác Diệp lại có ác cảm với cậu như vậy? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng hiểu ra. Cháu là Tiêu Hằng sao? Bác từng nghe Ngây Ngây nhắc tới cháu. Người kéo đàn violon vừa nãy là cháu hả? Vâng, để cho bác gái Diệp chê cười rồi. Từng cái giơ tay nhấc chân của Tiêu Hằng đều rất có khí chất, vừa nhìn là biết người được giáo dục từ nhỏ, Thẩm Mạn Lan rất thích. Không có đâu, cháu kéo đàn rất hay, vừa rồi bác còn tưởng là người lớn kéo không đấy, kỹ thuật kéo rất điêu luyện. Nghe Thẩm Mạn Lan khen mình, Tiêu Hằng có một chút vui mừng nhưng vẫn khiêm tốn nói. Không có chuyện đó đâu ạ, cháu chỉ là luyện nhiều hơn người khác mà thôi, con rể của chúng tôi không cần là nghệ sĩ. Diệp Vân Tuấn nói xong thì kéo Thẩm Mạn Lan đi. Tiêu Hằng sững sờ. Nghệ sĩ có gì không tốt chứ? Bác Diệp, có phải bác đang hiểu lầm gì về cháu không ạ? Tiêu Hằng vội lên tiếng, cậu cảm thấy rất lo lắng. Lần trước thái độ của bác Diệp cũng không tệ lắm mà. Cậu còn nhỏ thì làm sao mà biết được chứ? Chẳng có người ba vợ nào lại có thái độ tốt với một người đàn ông và một chàng trai đang ngấp nghé con gái mình đâu. Không hiểu lầm. Nhà chúng tôi làm kinh doanh nên con rể của chúng tôi đương nhiên cũng phải là thiên tài kinh doanh. Đối với chúng tôi thì mấy thứ nghệ sĩ này cũng chỉ là thích thú nhất thời. không phải là kế sách tồn tại lâu dài. Còn nữa, viên ngọc bài cậu cho Nghê Nghê kia, tôi sẽ cho người ta trả lại cho cậu. Tôi vẫn luôn muốn trả lại cho cậu, nhưng là bởi vì không tìm được vị trí chính xác của cậu nên mới bị trì hoãn. Rất hiếm khi thấy Diệp Vân Tuấn nói nhiều lời như vậy với một đứa trẻ, nhưng giọng điệu của mấy câu lại rất tệ. Thẩm Mã Lan ngửi được mùi thuốc súng, cô kéo tay áo của Diệp Vân Tuấn nói nhỏ. Anh nói với một đứa trẻ như vậy thì không lịch sự lắm đâu. Anh cũng không định lịch sự, đi thôi. Diệp Vân Tuấn nói xong thì lôi Thẩm Mã Lan đi. Ông quản gia tức giận muốn ra mặt nói giúp Tiêu Hằng nhưng lại bị Tiêu Hằng ngăn lại. Tiêu Hằng có một chút lo lắng. Cậu bị bác Diệp ghét bỏ rồi sao? Lẽ nào Nghê Nghê cũng nghĩ như vậy? Cậu trơ mắt nhìn Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan bước vào tứ hợp viện đối diện, không khỏi sững sờ. Cậu nhớ rõ ràng trước kia cậu từng đi hỏi đối phương, nhưng đối phương nói chủ nhân ngôi nhà này mang họ Thẩm. Đến bây giờ cậu mới biết Diệp Nghê Nghê thật sự sống ở đó. Cậu sẽ đánh mất Diệp Nghê Nghê như vậy sao? Đôi mắt của Tiêu Hằng thoáng qua một chút buồn bã. Quản gia, điều tra xem họ đã đi đâu, đặt vé cho tôi sẽ đi theo họ. Tiêu Hằng tuy còn nhỏ nhưng ăn nói rất có khí thế, quản gia có một chút khó xử. Cậu chủ nhỏ, tuần sau cậu sẽ tham gia cuộc thi vô lông thanh thiếu niên. Đây là kỳ thi vào cấp 6 của cậu, nếu cậu không đi thì ông chủ... Lời của ba tôi thì ông nghe răm rắp, còn lời nói của tôi thì không có tác dụng gì hả? Tiêu Hằng nhíu mày, quan sát đột nhiên cảm thấy có một chút áp lực. Không phải đâu, chỉ là nếu không kịp thời gian ông chủ sẽ trách tội. Cậu cũng biết đấy, ông chủ rất nghiêm khắc với cậu mà. Vậy thì cứ trách tội đi. Tiêu Hằng nói xong thì đi vào, chỉ là ánh mắt có một chút luyến tiếc. Cậu mong ở chung với Diệp Nghê Nghê, thật sự rất muốn. Loại khát vọng này vượt qua sự vâng lời của cậu với ba cậu, còn vượt qua cả sự yêu thích âm nhạc. Mọi người đều ghen tị với cậu, vì cậu được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Họ nói rằng cậu là thiên tài âm nhạc, tương lai chắc chắn có thể nối nghiệp ba mẹ mình. Ông nội cậu là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, bà cậu là nghệ sĩ violon nổi tiếng, mẹ cậu là đảm nhận vị trí hát trong đoàn ca hát quốc gia. Ngay cả các anh chị của cậu cũng đã cầm giải thưởng ở trên tay từ khi còn nhỏ. Từ lúc sinh ra, Tiêu Hằng đã được thông báo rằng âm nhạc là con đường tồn tại, là con đường kế thừa của gia đình họ. Dù có thích hay không, cậu cũng phải luyện khuôn nhạc từ khi bắt đầu hiểu chuyện. Đây là quy tắc của nhà họ Tiêu. Trong những năm qua, cậu tưởng mình đã quen rồi, cũng tưởng mình thật sự thích âm nhạc. Những nốt nhạc du dương có thể khiến cho cậu quên đi mọi muộn phiền và xoay dịu tâm trạng bội bực của mình. Nhưng từ khi gặp Diệp Nghê Nghê, cậu nhận ra hình như thật sự có thiên thần đi trên thế giới này, một người khiến cho cậu muốn bẻ gãy giấc mơ âm nhạc để đến gần với thiên thần của mình. Kinh doanh, đối với nhà họ Tiêu, đây quả thật là một hành vi nổi loạn. Nhà họ Tiêu đã cho rằng nghệ thuật mới là nghề thiêng liêng nhất. Con cái của nhà họ Tiêu cũng phải đi theo con đường nghệ thuật. Trong mắt họ, những người làm kinh doanh chẳng khác gì là những kẻ lưu manh toàn thân sặc mùi tiền. Một khi họ biết cậu muốn kinh doanh, sợ rằng sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Tiêu Hằng nhíu chặt chân mày, dù chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng cậu đã có sự chững chạc và tầm nhìn xa trông rộng. Sau khi Thẩm Mạn Lan đi theo Diệp Vân Tuấn trở về tứ hiệp viện, cô tò mò hỏi. Anh nhắm vào một đứa trẻ làm gì chứ? Em không thấy thằng nhóc đó có ý đồ với con gái của em sao? Chân mày Diệp Vân Tuấn nhíu chặt vào nhau, Thẩm Mạn Lan nghe xong thì bật cười khúc khích. Diệp Vân Tuấn, có phải anh đang mắc chứng ảo tưởng hay không hả? Con gái anh mới 5 tuổi, thằng bé đó cũng chỉ mới 7 tuổi, thì có ý đồ gì với con gái anh chứ? Anh lo thằng bé trưởng thành nhanh quá hay là anh đang trông gà hóa quốc rồi? Anh tưởng Nghê Nghê là báu vật nên không có ai cho phép được nhìn chúng hả? Diệp Vân Tuấn ủ rũ, không nhìn chúng mà lại tặng cho con gái của em một viên ngọc làm tín vật đính ước. Miếng ngọc đó là ngọc thượng hạng, vô giá, thứ vô giá trên thị trường đó. Chẳng lẽ nó không biết hàng, không biết sự quý giá của miếng ngọc kia hả? Thẩm Mạn Lan không rõ lắm. Diệp Vân Tuấn cười khuẩy nói. Em xem cái khẩu khí vừa nãy của nó đi, em cho rằng nó thật sự chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi sao? Anh đã điều tra rồi, nhà họ Tiêu theo nghiệp âm nhạc, con cái của họ từ nhỏ đã được dạy dỗ về phép tắc và trau dồi kỹ năng. Dù họ lao động nghệ thuật thuần túy, nhưng ai có thể đảm bảo rằng tâm hồn của họ cũng trong sáng? Dù sao những người có ý đồ với con gái đều không có phải là thứ tốt đẹp gì. Thẩm Mạn Lan cạn lời, vậy anh cũng định nuôi Nghê Nghê cả đời sao? Cũng không phải là không thể, nhà họ Diệp nuôi nổi con bé. Diệp Vân Tuấn nói câu đó trông rất tự hào. Thẩm Mạn Lan tức giận lắc đầu nhưng cũng rất hết cách. Cô đi rót cho mình một cốc nước đỡ Diệp Vân Tuấn chọc tức chết. Thấy vợ có một chút tức giận, Diệp Vân Tuấn vội nói, chẳng lẽ em lại thích thằng nhóc đó? Minh Chiết và Diệp Tranh nhà chúng ta giỏi hơn nó nhiều. Em đừng có bị vẻ ngoài của nó đánh lừa. Hơn nữa mấy thằng đẹp trai không phù hợp với Ngây Ngây nhà chúng ta. Em không tức giận, em chỉ là cảm thấy gần đây anh lo lắng hơi nhiều rồi. Hôm qua thì lo lắng không biết là bạn gái của Minh Chiết sẽ trông như thế nào, hôm nay lại lo lắng cho Diệp Nghi Nghi. Diệp Ân Tuấn, anh không thấy mình lo lắng thái quá hay sao? Trước không nói, bây giờ hai đứa nhỏ, mà còn cho dù bọn nó trưởng thành rồi, bọn nó đến với ai cũng là duyên phận của bọn nó. Bây giờ anh đang lo lắng cái gì vậy? Nếu mà anh rảnh quá thì nghĩ xem ngày mai đi mấy giờ thì được. Thẩm Mạn Lan thật sự không biết, rốt cuộc hai ngày qua, Diệp Ân Tuấn đang bị gì nữa. Những loại tranh luận nhảm chán này cũng không cần thiết. Diệp Vân Tuấn nghĩ cũng phải, anh gật đầu tiến lên ôm lấy Thẩm Mạn Lan, cọ mặt mình vào mặt cô khẽ nói, vợ à, sáng mai em nghĩ mấy giờ đi là thích hợp. Hơi thở của anh rất ấm áp, phả lên trên mặt có một chút ngứa ngáy khiến cho Thẩm Mạn Lan muốn cười. Đừng có làm loạn nữa, anh là sếp Diệp, không phải là nên mang theo hình tượng lạnh lùng sao? Bây giờ sao lại biến thành mèo con rồi? Ở trước mặt em có biến thành mèo cũng được. Diệp Ân Tuấn nói xong, bàn tay không thành thật thò vào trong áo của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đỏ bừng mặt. Diệp Ân Tuấn, anh đang làm gì vậy? Em đến đây là để tránh lũ trẻ, chẳng lẽ không phải là muốn cùng với anh sống ở trên thế giới chỉ có hai người sao? Ánh mắt tán tỉnh của Diệp Ân Tuấn đột nhiên làm trái tim nhỏ bé của Thẩm Mạn Lan đập thình thịch. Nói bậy, em không nghĩ như vậy. Anh xem cô là gì chứ? Thẩm Mạn Lan giãy giụa, nhưng Diệp Ân Tuấn lại ôm chặt cô hơn. Vợ à, anh hiểu nhầm rồi, nhưng mà anh muốn sống thế giới của hai người. Không được, Diệp Vân Tuấn, anh để tay ở đâu đó? Thẩm Mạn Lan kêu lên một tiếng, Diệp Vân Tuấn nuốt những lời còn lại của cô vào trong bụng. Khi cô nhận thức được thì đã thấy mình nằm ở trên giường. Thẩm Mạn Lan bực bội. Nhưng cô không thể ngăn cản cuộc tấn công dồn dập của Diệp Vân Tuấn. Chỉ có thể thừa nhận những khoái cảm của anh mang đến. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Tử Thu đã điều động phi cơ riêng, ô tô đưa bọn nhỏ tới cổng Tứ Hợp Viện. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào ô cửa sổ khiến cho Tiêu Hằng mở mắt ra. Cậu ngồi dậy, ngoài người đến cửa sổ thì thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn lên xe. Sau đó cậu nhanh chóng rời khỏi giường, muốn quản gia đi theo nhưng lại phát hiện không thấy quản gia đâu. Cửa nhà bị khóa, rõ ràng là ổ khóa, điện tử đã bị ai đó đổi mật mã. Sắc mặt của Tiêu Hằng đột nhiên thay đổi. Cậu biết là quản gia đã nói chuyện đó với ba của cậu rồi, chỉ sợ hành động sau này của mình sẽ bị giám sát. Tiêu Hằng nhíu chặt chân mày, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Diệp Nghi Nghi ngáp một cái nhìn Thẩm Mạn Lan, ngáp ngắn ngáp dài được Diệp Vân Tuấn ôm lên xe, không nhịn được nói với Diệp Tranh. Anh Tranh, em muốn ôm. Cô bé duỗi tay nhào tới Diệp Tranh, Diệp Tranh nhanh chóng đỡ lấy cô bé, tiện tay khoác chiếc áo khoác lên người của cô bé. Ngủ đi, khi nào đi đến sân bay anh sẽ gọi em. Vâng, Diệp Nghi Nghi gật đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Xe phóng nhanh về phía trước, bởi vì lúc này đã là sáng sớm nên trên đường có rất ít phương tiện, không bị tắc đường. Nhưng khi đến gần sân bay, tài xế đột nhiên nói, sếp Diệp, hình như đằng sau có người theo dõi chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 268 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.